Khí vũ trụ, chương 708, Cường viện Lâu Thiêm Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 708, Cường viện Lâu Thiêm Hồ. Có hay không vài cái? Tiền bối nhìn xem cái này hai dạng đồ vật. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc ném tới. Bình ngọc hòa ngọc hộp rơi vào hư ảo nguyên thần phía trên lúc. Bị hư ảo nguyên thần một cuốn lập tức biến mất không thấy gì nữa. À, hư ảo nguyên thần bắt được cái này hai dạng đồ vật về sau. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức nguyên thần ngã xuống biến mất tại lò đan ở trong. Lam tiểu bố lại không nóng nảy. Đối với một bên tường nhân nhi nói ra. Chúng ta đợi ở một bên. Vị tiền bối này rất nhanh tựu sẽ ra ngoài rồi. Vâng, tiền bối, tường nhân nhi tranh thủ thời gian đáp, Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, ta không phải tiền bối, cái này tiên hà đan đạo Lâu Thiêm Hồ mới là tiền bối, ngươi cũng không nên gọi ta là tiền bối rồi, ta gọi Lam tiểu bố, mọi người đạo hữu tương xứng. Vâng, Lam tiểu bố đạo hữu, tường nhân nhi lần nữa đáp, nàng thật đúng là trung thực có thể. Căn bản là sẽ không suy đi nghĩ lại. Đại đạo nghiệp chướng đã nhiều năm như vậy. Lâu Thiêm Hồ cảm thấy lại không có bất kỳ vật gì có thể cho chính mình có nửa điểm nỗi lòng chấn động. Có thể trông thấy Lam tiểu bố cho hắn hai dạng đồ vật lúc. Hắn kích động đều toàn thân đang run rẩy rồi. Lâu Thiêm Hồ căn bản cũng không có nghĩ tới. Còn có người có thể cho hắn hồng mông sinh tức cùng khổ bàn đạo quả. Hắn bởi vì đan đạo nghiệp chướng vỡ nát đại đạo. Điều này cũng không biết đi qua đã bao nhiêu năm. Bất quá một ít năm. Hắn thật sự hội triệt để bụi quy bụi đất về với đất. Bởi vì có thể cứu đồ đạc của hắn cũng không nhiều. Mỗi đồng dạng đều là giá trị liên thành. Liền thánh nhân cũng khát vọng bảo vật. Có thể tưởng tượng hắn một cái không hề hành động năng lực chi nhân. Tự nhiên là không cách nào đạt được những vật này. Tuy nhiên có thể cứu đồ đạc của hắn không nhiều lắm. Có thể khổ bàn đạo quả nhưng lại trong đó đồng dạng. Khổ bàn đạo quả có thể bài trừ đạo nghiệp chi chướng. Với hắn mà nói vô cùng nhất đúng bệnh. Có thể chỉ cần khổ bàn đạo quả rồi lại không được. Thật sự là bởi vì hắn đại đạo vỡ nát quá mức nghiêm trọng. Cho nên hồng mông sinh tức đối với hắn hơi trọng yếu hơn. Nếu như nói muốn đạt được khổ bàn đạo quả đã là khó càng thêm khó rồi. Cái kia hồng mông sinh tức cơ hồ là không thể nào lấy được. Hồng mông sinh tức là mênh mông vũ trụ mở thời điểm thứ đồ vật. Loại vật này chỉ sợ sớm được người chia cắt sử dụng hết. Hắn chạy đi đâu làm cho. Coi như là thực lực của hắn cũng còn tại. Cũng không có thể lấy được loại vật này. Hắn đều làm cho không đến. Còn trông cậy vào người khác giúp hắn lấy tới. Nhưng bây giờ, cái này hai dạng đồ vật tuy nhiên cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây quả thực thật giống như thượng thiên tới cứu hắn. Khổ bàn đạo quả lập tức hóa thành đạo tắc bao lấy toàn thân. Tàn giã đại đạo nghiệp chướng. Mà hồng mông sinh tức bắt đầu dung hợp Lâu Thiêm Hồ thân thể cùng nguyên hồn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, tuyên hà lò đan ở trong sinh cơ tựu tràn đầy. Chung quanh thần linh khí nhao nhao tụ tập tới. Mênh mông đại đạo khí thế cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Một loại huyền diệu khó giải thích đan đạo đạo tắc xung triệt toàn bộ không gian. Nếu như là luyện đan người. Ở chỗ này chỉ cần tùy tiện cảm ngộ thoáng một phát. Có thể tấn mấy cấp bậc. Lam tiểu bố lại không có hứng thú. Tuy nhiên hắn biết rõ mượn nhờ tại đây đan đạo đạo tắc có thể tăng lên chính mình đan đạo trình độ. Bất quá đây là Lâu Thiêm Hồ tuyên hà đan đạo. Không phải của hắn trường sinh đan nói. Hắn đan đạo tuy nhiên bình thường. Tại khí vận đạo thụ hình thành về sau. Đã tự thành nhất thể. Đằng sau chỉ cần tiếp tục đẩy diễn thì tốt rồi. Không cần phải đi mượn nhờ người khác đan đạo. Về phần tường nhân nhi, căn bản cũng không có tiếp xúc qua đan đạo. Càng là mờ mịt không biết. Lam tiểu bố vung tay lên. Một đống thượng phẩm thần tinh rơi vào Thiên Hà lò đan chung quanh. Sau một khắc, những thượng phẩm thần tinh này tựu nhao nhao bị rút ra thần linh khí. Rót vào trong lò đan. Lập tức thượng phẩm thần tinh cung cấp thần nguyên chưa đủ. Lam Tiểu Bố chỉ có thể lần nữa chém ra một đầu thượng phẩm thần linh mạch. Tường Nhân Nhi ở một bên xem đều ngốc trệ. Cái này Lam Tiểu Bố đạo hữu phải có nhiều giàu có. Thượng phẩm thần tinh một ném một đống lớn. Thượng phẩm thần linh mạch cũng có thể tiện tay ném ra đến. Đây quả thực không thể dùng giàu có để hình dung. Nàng nhưng lại không biết. Lam Tiểu Bố vừa rồi lấy ra thứ đồ vật. Tựu cái này một đống thượng phẩm thần tinh cùng cái kia một đầu thượng phẩm thần linh mạch không đáng giá tiền nhất. Cảm nhận được Thiên Hà trong lò đan đạo vận khí tức càng ngày càng ngưng thực trầm trọng. Lam Tiểu Bố cảm giác rất là thỏa mãn. Hắn cứu Lâu Thiêm Hồ là vì đối phó Khúc Bồng. Nếu như Lâu Thiêm Hồ tu vi tăng lên không được, vậy thì bang không đến hắn cái gì. Đảo mắt thời gian nửa tháng tựu đi qua. Một tiếng ha ha cuồng tiếu theo trong lò đan truyền ra. Lập tức một gã gầy yếu nam tử theo trong lò đan vọt ra rơi trên mặt đất. Sau một khắc, sừng sững ở nơi nào Thiên Hà lò đan biến mất không thấy gì nữa. Nam tử này tóc có chút mất trật tự. Trần trụi hai chân, rách dưới tông y, thoạt nhìn thật giống như treo tại trên thân thể. Nhưng Lam Tiểu Bố lại rất rõ ràng. Cái này một thân tông y tuyệt đối là cấp cao nhất phòng ngự pháp bảo. Ha ha, thu hồi Thiên Hà lò đan về sau. Lâu Thiêm Hồ lần nữa một hồi cuồng tiếu. Lúc này mới đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Đa tạ Lam tiền bối ân cứu mạng. Ta Lâu Thiêm Hồ tuyệt đối sẽ không quên. Nói đi, người có cái gì muốn ta trợ giúp? Ta không có nửa phần chần chờ. Trong lòng của hắn là thực tinh tường. Gặp phải Lam Tiểu Bố là của mình đại khí vận. Có thể nói không phải Lam Tiểu Bố. Còn thật không có người có thể cứu hắn. Lam Tiểu Bố chỉ có thể im lặng nói. Ngươi là tiền bối. Không cần bảo ta tiền bối. Không khỏi đem ta gọi ra rồi. Lâu Thiêm Hồ thật giống như không có nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Khoát tay chặn lại. Ngươi gọi ngươi ta đây bảo ta. Hào không quan hệ. Tả hữu bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Làm gì xoắn suýt để ý. Ngươi bây giờ có thể nói thoáng một phát. Ngươi cần ta hỗ trợ cái gì rồi? Ta người này tựu là không thể thiếu nợ. Thiếu nợ toàn thân đều không thoải mái. Lam Tiểu Bố đành phải liền ôm quyền nói ra. Lâu tiền bối. Gần đây có người muốn cùng ta khó xử. Ta muốn giết chết hắn. Làm gì được thực lực quá yếu. Kêu mấy cái bằng hữu hỗ trợ. Thực lực hay vẫn là không đủ. Cho nên ta hy vọng tiền bối có thể ở bên cạnh ta dừng lại một thời gian ngắn. Giúp ta giáo huấn thoáng một phát người này. Không đúng, là giết chết người này. Lâu Thiêm Hồ vừa ra tới tự hỏi thăm hắn muốn hỗ trợ cái gì. Mà không phải hỏi thăm khổ bàn đạo quả cùng hồng mông sinh tức lai lịch. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố đối với hắn giác quan phi thường không tệ. Người này trọng hứa hẹn. Không có bang sai. Vấn đề nhỏ. Thằng này là cái gì tu vi? Lâu Thiêm Hồ khoát tay chặn lại. Đỉnh Đạc nói. Lam Tiểu Bố chần chờ một chút nói ra. Hẳn là hợp thần viên mãn cảnh. Bất quá thực lực của người này tuyệt đối không phải hợp thần. Hẳn là có thể đối phó chuẩn thánh cường giả. Hắn đại đạo phi thường đáng sợ. Lâu Thiêm Hồ cười hắc hắc. Ai hợp thần thời điểm vẫn không thể đối phó chuẩn thánh cường giả. Không có có gì đặc biệt hơn người. Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi. Tiền bối thế nhưng mà thánh nhân. Hiện tại khôi phục tu vi sao? Lâu Thiêm Hồ ánh mắt tối sầm lại. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ta cũng bởi vì muốn đan đạo thành thánh. Mới biến thành bộ dáng như vậy. Ta tu vi không có khôi phục. Bất quá chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Nhưng tu vi của ta thời thời khắc khắc đều tại biến cường. Ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi. Nếu như ngươi có đầy đủ thần linh mạch. Cho ta nửa tháng thời gian. ta có nắm chắc khôi phục đến chuẩn thánh hậu kỳ. Không có vấn đề, cái khác ta không dám nói. Muốn thần linh mạch khôi phục tu vi, ta thật đúng là không thiếu. Lam tiểu bố không có nửa điểm do dự. Thần linh mạch hắn còn nhiều mà. Thiếu khuyết chính là hỗ trợ cường giả. Lâu Thiêm Hồ lại nhìn về phía tường nhân nhi. Tại đây khắp nơi đều là đại đạo chướng khí. Lam tiền bối là có người có bản lĩnh. Không sợ ngược lại cũng bình thường. Như thế nào ngươi mới thần quân sơ kỳ? Cũng không sợ đại đạo chướng khí. Trước khi Lam tiểu bố cũng là như thế nghi hoặc. Bất quá về sau Lam tiểu bố hoài nghi đây là tường nhân nhi thiên phú. Cho nên không có hỏi nhiều. Nghe được Lâu Thiêm Hồ hỏi thăm. Tường nhân nhi sững sờ. Lập tức lắc đầu nói ra. Ta không biết. Ta cũng không có cảm giác được chướng khí chi độc. Còn có loại chuyện này. Lâu Thiêm Hồ bỗng nhiên vừa sải bước trước. Duỗi tay nắm chặt tường nhân nhi thủ đoạn. Chỉ là mấy hơi thở thời gian. Ánh mắt của hắn tựu sáng. Thật là lợi hại thiên phú. Không cấu a, đây là trời sinh đan đạo thân thể. Tiểu cô nương, có nguyện ý hay không làm đệ tử ta? Chấm, tường nhân nhi sững sờ. Lập tức nhìn về phía Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lại biết. Tường nhân nhi loại này lịch duyệt cùng đơn thuần. Số mệnh lại tốt, cũng tùy thời sẽ bị người ăn xương cốt bột phấn đều không có. Hiện tại Lâu Thiêm Hồ muốn thu nàng làm đệ tử. Đây là nàng đại cơ duyên chỗ. Nếu như cự tuyệt, nữ nhân này thật sự chỉ có thể chờ chết. Hắn không chút do dự nói. Tường nhân nhi đạo hữu, đây có lẽ là ngươi trong cả đời lớn nhất cơ duyên chỗ. Nếu như bỏ lỡ, khả năng cũng chỉ có thể tại giày vò trong chết đi. Bên người không có có người khác. Tường nhân nhi bị giết là khẳng định. Về phần chết như thế nào? Cái kia cũng không biết. Nghe được Lam tiểu bố lời nói. Tường nhân nhi không chút do dự nói. Đa tạ tiền bối. Vãn bối tường nhân nhi nguyện ý trở thành tiền bối đệ tử. Nàng rốt cục biến thông minh một lần. Sau khi nói xong, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái vang tiếng. Lâu Thiêm Hồ ha ha cười cười. Lại càng hài lòng ở tường nhân nhi đỉnh đầu cùng mi tâm liên tiếp vỗ hơn 10 xuống. Nguyên nhân hắn cũng không nói gì. Lam tiểu bố nhưng nhìn ra đến một ít. Không đợi Lam tiểu bố muốn chính mình suy đoán đúng hay không thời điểm. Lâu Thiêm Hồ thanh âm rơi vào tay bên tai. Tường nhân nhi bị không an hảo tâm ra hỏa cường bạo. Tại trong cơ thể nàng để lại đại đạo đạo tắc. Nếu như không phải gặp phải ta, cái kia cường bạo người của hắn tuy nhiên chết rồi, lại hội mượn nhờ tường nhân nhi trùng sinh. Tường nhân nhi sẽ trở thành vì hắn đại đạo chi cơ. Loại này buồn nôn người nếu như bị ta gặp, ta xác định vững chắc hội lột ra hắn. Vừa rồi ta đã phế bỏ cái này một đạo đạo tắc. Làm cho cái này một đạo đạo tắc vĩnh viễn nhập trầm luân đi. Lam tiểu bố nghe được Lâu Thiêm Hồ lời nói. Trong nội tâm cảm thán. Chính mình còn tưởng rằng cái kia huyết đồ cuồng xa ở sâu trong nội tâm cũng có một khối sạch sẽ địa phương. Cảm tình mình bị người biểu diễn. Cái kia huyết đồ cuồng xa toàn thân. Đều xấu thấu rồi. Lam tiền bối. Nhân nhi, chúng ta đi thôi. Cái chỗ này đại đạo chướng khí quá nặng. Không thích hợp ta tiếp tục khôi phục thực lực. Chúng ta tìm địa phương khác. Thực lực một khôi phục ta đi giúp ngươi dạy người. Sau đó ta muốn làm chuyện của mình đi. Lâu Thiêm Hồ làm việc phi thường dứt khoát. Vô luận là nói chuyện hay vẫn là thu đệ tử. Ba người nhanh chóng ly khai táng thần cốc. Tại một chỗ trống trải chỗ. Lam tiểu bố bố trí một cái tụ linh thần trận, cắm vào mấy cái thượng phẩm thần linh mạch, làm cho Lâu Thiêm Hồ tiến vào khôi phục thực lực. Trong lòng của hắn nghĩ đến, vì cái gì Lâu Thiêm Hồ nhất định phải gọi hắn tiền bối. Lâu Thiêm Hồ thoạt nhìn tùy tiện, cũng không thích chiếm người tiện nghi bộ dạng. Bất quá Lam tiểu bố lại không cho rằng Lâu Thiêm Hồ toàn cơ bắp. Suy nghĩ kỹ sau khi... Lam tiểu bố cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. hắn dứt khoát xuất ra truyền tin châu cho Tích Niệm Mạt phát một đạo tin tức. Hắn làm cho Tích Niệm Mạt không muốn đi tìm giúp đỡ rồi. Đã có Lâu Thiêm Hồ, tiêu diệt cái kia Khúc Bồng cơ hồ là xác định vững chắc sự tình. Cách chương.